22. Sự hiển bày của vạn pháp đều tùy thuộc vào tâm. Từ khởi thủy, bản tánh của tâm ta không hề bị chấp trước vào các cực đoan, phóng chiếu vọng tưởng. Hiểu biết điều này như thế, hãy đừng để tâm bị lôi cuốn vào vòng nhị nguyên đối đãi chủ thể, đối tượng. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Câu kệ này đề cập đến chân đế, bản tánh của tâm. Trong Đại Thủ Ấn, chúng ta đã nghe giảng về sự khởi hiện các hình tướng từ tâm và bản thân tâm là tánh không. Có giáo huấn nói rằng, hãy xác quyết rằng mọi hình tướng là bản tâm của con. Bình chứa bên ngoài, vũ trụ này được hình thành một cách tự nhiên trong sự phụ thuộc vào sự cộng nghiệp và được tạo ra bởi các tập khí của tâm. Cái được hình thành là pháp hữu vi. Tóm lại, nó là vô thường. Nó an trú trong sự rộng mở của hư không. Đây là cách nhận thức hiện nay của các nhà khoa học. Trước đây, Đức Phật đã giảng về vấn đề này rất chính xác. Nhưng lúc đó, người ta không hiểu. Ví dụ như hành tinh này đang chuyển động trong không gian mở, giống như các tinh cầu, và một ngày nó sẽ bị hủy diệt. Đây là điều các nhà khoa học ngày nay cũng phát biểu. Nhìn từ mặt trăng, hành tinh của chúng ta trông nhỏ bé, không đáng kể. Đây là một pháp hữu vi được hình thành từ tập khí của tâm. Về nội dung bên trong, tất cả chúng sanh trong sáu cõi đều có một tâm thức duy nhất. Cũng giống như mặc dù có nhiều giọt nước trong vũ trụ này, nhưng chỉ có duy nhất một thứ gọi là nước. Trong lời khẩn nguyện đại toàn thiện của Phổ Hiền Như Lai, có câu, có một nền tảng duy nhất. Tâm của Phật, tâm của chúng sinh trong sáu cõi, tâm của các sinh vật nhỏ bé, tâm của các chúng sinh hữu hình và vô hình, tâm của con người, tất cả đều có một nền tảng duy nhất. Người ta cũng nói rằng, tuy chỉ có một nền tảng, nhưng lại có hai con đường, hai nghiệp quả khác nhau. Hai con đường đó là gì? Một là con đường thanh tịnh dẫn đến giải thoát như chư Phật toàn hảo khởi sinh từ tâm dị tha. Với tâm dị tha, vô lượng chư Phật toàn hảo sẽ xuất hiện và sẽ có vô số cõi tịnh độ trong mười phương. Sự chấp ngã và sự phát khởi sáu cảm xúc phiền não dẫn đến sự tồn tại của sáu cõi luân hồi. Khi chúng sinh được tái sinh ở đó, dù có bao nhiêu chúng sinh đi chăng nữa, thì tâm thức sẽ không bao giờ thay đổi. Qua việc tạo nghiệp, các tập khí được hình thành và tùy thuộc vào các tập khí đó. Các thân xác xấu và tốt được hình thành. Tâm thức chỉ là một. Tâm của một con sâu nhỏ với các cảm xúc phiền não, tam độc, ý muốn hạnh phúc và sự ghét lánh khổ đau cũng giống như tâm con người. Hãy quán tưởng về điều này thường xuyên cho đến khi con xác quyết được rằng mặc dù có vô số chúng sinh, họ đều giống nhau. Tâm nền tảng cũng giống nhau và cảm xúc phiền não cũng giống nhau. Nếu con quán tâm của chính mình, con sẽ thấy rằng tâm nguyên sơ siêu vượt mọi cực đoan, vọng tưởng. Do đó, nếu mọi pháp đều do tâm này tạo ra, thì con sẽ kết luận rằng mọi sự khởi hiện là tâm. Do nghiệp và sự chấp ngã, các cảm xúc phiền não rõ rệt được hình thành. Nếu con hiểu được điều này, con phải kết luận rằng mọi sự khởi hiện cũng chính là tâm. Tâm nền tảng của mọi chúng sinh trong sáu cõi đều giống nhau, và tất cả luân hồi lẫn niết bàn cũng chính là tâm của con. Chúng ta có thể nói rằng các cành trên cao của một cái cây lớn là Phật quả hay Bồ đề tâm, và cái gốc bên dưới tượng trưng cho sáu cõi hay sự chấp ngã và các cảm xúc phiền não. Nhưng tất cả chỉ là một cái cây mà thôi. Nếu chúng ta khởi tạo một mạng đà la, thì trước hết kim cang hình chữ thập của gió sẽ khởi lên, kế đó sẽ lần lượt là lửa, nước và đất. Vũ trụ đã thực sự được hình thành như thế đó. Trước khi có gió là khoảng không rỗng rang, và thế giới của chúng ta sẽ tan rã vào hư không trở lại, cũng giống như mặt trăng vậy. Nội dung bên trong các chúng sinh và các pháp có hình tướng bên ngoài, khởi lên theo cộng nghiệp. Ví dụ như, theo tri kiến mật điển vô song, thân người là sự thể hiện vi mô của vũ trụ bên ngoài, trong khi tâm là sự thể hiện của mọi chúng sinh bên trong. Vũ trụ được tự nhiên hình thành theo sự cộng nghiệp và các tập khí. Vũ trụ chỉ tồn tại tạm thời và cuối cùng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Vì nó được hình thành từ các tập khí của tâm nên nó mang bản tánh của pháp hữu vi và do đó mang tính vô thường, không tồn tại trên cơ sở tự tánh. Điều này cũng đúng cho các chúng sinh bên trong. Vĩ mô của vũ trụ bên ngoài tương ứng một cách chính xác với vi mô của con người. Cả hai đều được cấu tạo từ năm yếu tố, vốn rỗng rang lúc nguyên sơ và nằm trong bản tánh của năm thiên nữ. Theo tri kiến mật điển vô song, vũ trụ này là một mạng Đà La bao quát. Đức Phật đã giải thích rằng, thế giới này đã được hình thành như thế nào theo nhiều cách khác nhau, mặc dù có những khác biệt nhỏ không đáng kể. Nói chung, người ta thấy những gì người ta nghĩ. Người ta nghĩ đó là ba chiều sẽ thấy đó là ba chiều. Và người nghĩ đó là bằng phẳng thì sẽ thấy đó là bằng phẳng. Cái mà họ nhận thức là do tâm của họ tạo ra. Thật sự thì nó không tồn tại trên cơ sở tự tánh. Ngay cả tâm cũng không tồn tại trên cơ sở tự tánh. Cái được gọi là tâm thiếu vắng sự tồn tại thật sự. Nó là rỗng rang và có bản tánh giống như hư không. Trong tâm có chỗ cho mọi thứ không tồn tại. Sắc tức thị không. Đức Phật, đấng chiến thắng siêu diệt đã dạy trong Tâm Kinh, không tức thị sắc, sắc tức thị không. Điều này chỉ mọi thứ mà chúng ta thấy. Thực tế thì mọi hình tướng thiếu vắng sự tồn tại thật sự và chắc thật. Tâm là tánh không và mọi thứ khởi lên từ tánh không này. Như vậy mọi hình tướng khởi lên từ tâm. Nếu con nhìn vào bản tánh của tâm thì con sẽ thấy nó an trú như hư không. Bản tánh của tâm không bị các biên kiến của sự tạo tác chi phối. Nếu tâm an trú như hư không thì chẳng có sự khác biệt nào giữa tâm và hư không. Hình tướng khởi lên từ hư không và quay về hư không để an trú. Thực tế thì không thể phô bày được sự tồn tại thật sự của chúng. Cũng chẳng thể cho thấy sự tồn tại thật sự của năm yếu tố. Bởi vì mọi hình tướng khởi lên từ tâm nên chúng giống như tinh túy của tâm và như vậy chúng có thể được xác định là thiếu vắng sự tồn tại. Luân hồi phát sinh từ việc bắt tâm phải đối đãi nhị nguyên, chủ thể, đối tượng. Luân hồi phát sinh từ việc bám luyến vào các đối tượng. Thần thức bước vào thân trung ấm của sự trở thành rồi tái sinh, tạo nghiệp và rồi một lần nữa tan rã vào tánh không. Luân hồi không tồn tại chắc thật. Không những luân hồi không tồn tại chắc thật, mà Niết Bàn cũng không tồn tại chắc thật. Con sẽ chứng ngộ được ý nghĩa của điều này nếu con nhận thức được rằng luân hồi và Niết Bàn được chứa đựng trong tâm. Tâm và hư không thì không khác nhau. Chẳng có gì mà không được chứa đựng trong tánh không. Nếu con chứng ngộ được bản tánh của tâm, thì con sẽ thấy rằng mọi pháp không tách biệt khỏi tâm như đã được chỉ dạy trong bảy đoạn kệ khấn nguyện ta ra. Không thể phân biệt được bản tánh của tâm với hư không. Đó là tâm trần trụi, thanh tịnh và được giải thoát khỏi mọi bám chấp. Đại thủ ấn khi nhìn sẽ thấy không thể phân biệt được với hư không. Từ đó, mọi hình tướng khởi lên và mọi hình tướng sẽ quay trở lại để an trú trong đó. Hình tướng khởi hiện từ tánh không và sẽ quay lại an trú trong tánh không. Và do đó, chúng sẽ không trụ lại. Hiểu được mọi hình tướng đều do tâm tạo là thật sự cần thiết đối với chúng ta. Tâm tạo ra chúng ta như thế nào? Chúng được các ý nghĩ tạo ra. Nếu con nhìn một cách không bám chấp vào bản chất của những ý nghĩ đó, con sẽ thấy bản chất của chúng là tánh không. Nếu con chứng ngộ được điều này, luân hồi sẽ là trống vắng đối với con. Nếu không bám chấp vào ý nghĩ, thì chúng sẽ là rỗng rang đối với con. Người chứng ngộ điều này sẽ đạt được giác ngộ. Lời khẩn nguyện đại toàn thiện của Phổ Hiền Như Lai dạy rằng, chứng ngộ được điều này, con sẽ thành Phật. Không chứng ngộ được điều này, con sẽ là một chúng sinh trôi lăn trong luân hồi. Khi thấy được bản tánh của tâm, mọi nhận thức bám chấp nhị nguyên sẽ tan rã tức thì. Khi con thiền định, ngay cả sự bám chấp tạm thời rằng tôi phải thiền định sẽ rỗng rang tột độ. Sự bám chấp sẽ được tịnh hóa như thế đó. Đây là bản tánh của sự giác ngộ. Quán sát bản tánh của tâm theo đúng thực trạng của nó là giác ngộ. Trong chữ Tạng, sang chê, Phật, sang chỉ việc tịnh hóa mọi nhận thức bám chấp nhị nguyên. Tâm được tịnh hóa trở nên như hư không vậy, không còn các biên kiến của sự tồn tại hay không tồn tại. Chúng sinh trôi lăn trong luân hồi có thể thấy điều này trong thoáng chốc, nhưng ý nghĩ tôi là lại khởi lên. Họ có thể thoáng thấy điều này nhiều lần, nhưng mỗi lần như vậy thì ý nghĩ tôi là lại khởi lên. Do đó, một khi đã thấy bản tánh của tâm, chúng ta phải tu tập để duy trì trạng thái này. 23. Khi đối diện những đối tượng hấp dẫn, cho dù thấy chúng đẹp đẽ như cầu vồng giữa hạ, hãy biết rằng chúng không có tự tánh và hãy buông bỏ tham ái, bám chấp. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Đối với những đối tượng hấp dẫn cho giác quan mà con đang bám luyến, như hình tướng, âm thanh, mùi vị chẳng hạn, thì con nghĩ rằng chúng là tuyệt vời. Và khi con đã thực sự gặp được một đối tượng như vậy, thì con sẽ cho nó là diệu kỳ. Tâm con trở nên phấn khích và con bị cuốn hút đi. Vào thời điểm này, sự bám chấp nhị nguyên vào chủ thể, đối tượng đã khởi lên. Ngay khi nó vừa khởi lên, thì con phải nhận biết rằng đây là vọng niệm. Mọi thứ đều là vô thường và không tồn tại trên cơ sở tự tánh. Nếu con bám luyến vào một đối tượng nào đó, thì con sẽ bị thất vọng. Bởi vì tâm con bám luyến vào một đối tượng, nên con sẽ bám víu vào thực tại của đối tượng đó. Sự bám luyến vào thực tại này là một vọng niệm. Hãy quán chiếu như vậy rồi phát khởi sự chánh niệm và định tâm. Nếu con không an trú trên các ý nghĩ xấu tốt khác nhau, thì chánh niệm của con sẽ tự ổn định và sự bám luyến sẽ biến mất. Con sẽ trở nên tách biệt với sự bám luyến. Đối tượng bám luyến sẽ xa lìa tâm của con. Rồi khi con nhìn thấy đối tượng, con sẽ chẳng thích cũng chẳng ghét nó nữa. Đức Milarepa đã dạy, không có sự khác biệt giữa sự thích thú và sự đau đớn, và điều này cũng đúng đối với sự khổ đau. Tóm lại, mọi khái niệm thì đều hoặc liên quan đến khổ đau, hoặc liên quan đến hạnh phúc. Khi con nhận thức được bản chất của sự ưa thích đối với một đối tượng hấp dẫn, sự ưa thích này sẽ biến mất. Khi đối tượng trở nên tách biệt khỏi tâm con, thì sự ưa thích dành cho nó cũng biến mất. Sự bám luyến sẽ sụp đổ. Thầy cho con một ví dụ. Trước tiên, sự bám luyến khởi lên, con thấy một vật gì đó và nghĩ rằng nó rất đẹp. Sự yêu thích này là sự bám luyến. Nếu con hiểu được rằng đối tượng là một pháp hữu vi, do đó là vô thường, thì con sẽ hiểu tiếp rằng sự bám luyến này là một vọng niệm. Về phương diện tối hậu, nếu con an trú trong bản tánh của tâm, thì con sẽ chẳng phải nghĩ về một điều gì hết. Nếu con an trú trong bản tánh của Đại Thủ Ấn, thì con sẽ chỉ biết rằng đó là một vật xinh đẹp, nhưng tâm của con sẽ không bị nó mê hoặc. Hoặc dù không phải như vậy, nhưng nếu con hiểu được bản tánh của nó, con sẽ thấy đó là một pháp hữu vi. Từ cả phương diện tục đế lẫn chân đế, con phải từ bỏ sự tham đắm để khi trông thấy một vật hấp dẫn như một bông hoa chẳng hạn, con có thể thưởng lãm nó và không cảm thấy thất vọng nếu không có nó. Ở phương diện tục đế, con biết được rằng đó là một pháp hữu vi và hiểu rằng pháp hữu vi là vô thường về bản chất. Ở phương diện chân đế, con chẳng cần nghĩ gì cả. Nếu con nhận biết được có sự tham đắm và sự tỉnh thức của con đang an trú ổn định trong trạng thái như nhiên của nó, thì ý nghĩ đó sẽ biến mất. Nó không kết nối với tâm con và sợi dây trói buộc của sự bám luyến nhị nguyên sẽ bị cắt đứt. Ví dụ như, khi con đang chánh niệm, mọi hình tướng khởi hiện trong tâm sẽ giống như bóng trong gương. Ý thức của những kẻ chưa nhận thức được bản tánh của tâm sẽ hướng ra ngoài và bị cuốn hút theo đối tượng đang khởi hiện. Nếu ý thức bị cuốn hút theo đối tượng bên ngoài, thì đó là vọng niệm. Nếu tâm của con được chế ngự, khi các đối tượng nhị nguyên khởi lên, con sẽ không bám luyến vào chúng. Con sẽ không bị sự tham đắm cuốn đi. Con cũng sẽ không bị sự ghét bỏ chi phối khi thấy một đối tượng khó ưa. Tâm của con sẽ vẫn thanh tịnh. Luân hồi hình thành khi sự bám chấp nhị nguyên khởi lên. Sau khi con lìa đời, con sẽ lang thang trong thân trung ấm, cho đến khi thấy được cha mẹ tương lai đang giao phối với nhau. Nếu không tự kiểm soát được mình, con sẽ tham đắm vào thai mẹ và đi tái sinh. Nếu kiểm soát được mình, con sẽ không tham đắm ngay cả khi thấy cha mẹ có duyên nghiệp với mình đang giao phối với nhau và sẽ không phải đầu thai trở lại trong luân hồi nữa. 24. Mọi hình thức khổ đau đều như mộng ảo, tựa cái chết của đứa con trong giấc mộng của bà mẹ. Chấp các huyễn ảnh là thực có sẽ làm phiền muộn tâm ta. Vì vậy, khi gặp nghịch cảnh, hãy coi chúng như ảo huyễn. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Khổ đau là sự khởi hiện của những gì mà con không muốn thấy, như bệnh tật chẳng hạn. Nếu con bị bệnh nặng, thì đó là do nghiệp của mình. Nghiệp bệnh tật đã được tạo và sẽ đổ ra, dù con có muốn hay không. Nhưng nỗi khổ khi nghĩ rằng, tôi đang mang bệnh này là được con thêm vào, và do vậy từ khổ đau này con đã tạo thêm khổ đau khác cho mình. Do đó, bệnh tình của con sẽ thêm trầm trọng. Nhưng khái niệm khổ đau chỉ là một ý nghĩ. Nếu con biết cách quán chiếu tâm của mình, thì con sẽ hiểu được rằng khổ đau và lạc thú trong luân hồi cũng giống như sóng gợn lăn tăn trên mặt nước vậy. Bám luyến vào lạc thú này hay chống chọi lại khổ đau kia sẽ làm tâm con bị ô nhiễm. Khi khổ đau khởi lên và khi con nhìn vào bản tánh của nó, con phải nghĩ rằng khổ đau hiện hữu khắp nơi trên thế giới ra sao, và như vậy con sẽ được gì nếu con cứ bám chấp vào khổ đau. Từ góc nhìn này, con sẽ thấy rằng khổ đau không có một thực tại chân thật. Khổ đau chỉ là một khái niệm của cõi luân hồi, chẳng có chút tự tánh nào. Nếu việc tiếp tục để tâm vào nỗi khổ của mình sẽ làm con hết bệnh, thì dĩ nhiên là con nên làm như vậy. Nhưng để tâm vào nỗi khổ của mình là vô nghĩa, nên con phải nghĩ rằng bệnh tật của mình là do nghiệp, chẳng cần than khổ làm gì. Rồi nếu con thiền định về hộ Phật hoặc tụng chú, thì bệnh tình sẽ giảm đi phân nữa. Do đó, bản tánh của bệnh tật và khổ đau là vô thường, như giấc mơ vậy. Ví dụ như con buồn khổ vì mẹ mình qua đời, sự buồn khổ sẽ kéo dài khoảng một tháng, và rồi tình trạng nặng nề nhất sẽ qua đi. Do đó, khổ đau là vô thường, khổ đau không thật sự hiện hữu. Nếu con quán chiếu như vậy, sự khổ đau sẽ biến mất. Tóm lại, về phương diện chân đế, cả hạnh phúc lẫn khổ đau đều là tánh không. Về phương diện tục đế, chúng là những pháp hữu vi và sẽ thay đổi. Nếu con nghĩ như vậy, tâm con sẽ không bám chấp vào hạnh phúc hay khổ đau. Về phương diện chân đế, khi con đã chứng ngộ được bản tánh của tâm và an trú trong bản tánh này, cả hạnh phúc lẫn khổ đau sẽ trở nên rỗng ràng. Về phương diện tục đế, khi con suy ngẫm về việc nghĩ về nỗi khổ của mình có hữu ích gì hay chăng, thì con sẽ thấy rằng chẳng có ích lợi gì cả. Ví dụ như, Có một số người nghĩ về mình bị cha mẹ ngược đãi trong thời thơ ấu rồi tức giận liên miên. Mỗi khi họ nhớ lại nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ của họ, nỗi khổ đó sẽ liên tục trồi lên bề mặt. Họ bị trói buộc bởi nỗi khổ của họ. Đây là khó khăn lớn đối với họ. Việc cứ nghĩ đi nghĩ lại về việc họ đã bị ngược đãi ra sao chẳng mang lại ích lợi gì. Về các sự cố xảy ra trong những năm tháng trước đây, thì nghiệp báo đó đã qua rồi. Nếu con chịu đựng khổ đau nhưng nghĩ rằng việc này là thật sự ích lợi vì nó tịnh hóa các ác hạnh của mình, thì nỗi khổ sẽ biến thành niềm vui. Hoạch định các kế hoạch to tát cho tương lai, nuôi nhiều hy vọng cho sự thành công và lo ngại sự bất thành cũng chẳng mang lại ích lợi gì cả. Nếu con có nghiệp tốt dẫn đến sự thành công của một việc gì đó, thì nó sẽ thành công một cách tự nhiên. Nếu có nghiệp chướng cản trở sự thành công, thì cho dù có bỏ ra bao nhiêu công sức đi chăng nữa, việc đó sẽ thất bại. Nếu con cứ thư giãn và có thái độ mong muốn sự thành công một việc gì đó, nhưng cũng đồng thời nghĩ rằng việc này còn phụ thuộc vào nghiệp của mình, sự gia trì của hộ Phật và Tam Bảo, thì con sẽ không cảm thấy phiền não. Khi không có phiền não do các ý nghĩ gắn liền với trải nghiệm vui vẻ trong quá khứ mang lại, và khi không có phiền não do việc lo lắng về tương lai mang lại, thì tâm của con sẽ trở nên nhu nhuyễn và sẵn sàng để làm các việc thiện hạnh. Nếu con nghĩ đến khổ đau từ khía cạnh tục đế, quán chiếu về bản tánh của nó và suy ngẫm xem nó có mang lại lợi ích gì hay không, và thấy rằng phương pháp này không hiệu quả vì rằng con không thể ngưng không nghĩ đến khổ đau được. Nếu vậy thì hãy thiền định về hộ Phật và tụng chú. Rồi nếu con không nghĩ về nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ của mình nữa, mà nghĩ về một cái gì khác, như một trải nghiệm đẹp trong quá khứ chẳng hạn, thì con sẽ bật cười. Nhưng khi con nghĩ về khổ đau, con sẽ bật khóc trở lại. Rồi con sẽ nhận thức được rằng tâm có thể được điều hòa ra sao. Khi con cảm thấy buồn khổ, nhưng lúc đó lại nhớ lại một việc gì đó mà mình thích, thì tâm con sẽ chuyển. Đây là cái con cần phải làm. Con phải loại bỏ khổ đau bằng nhiều phương pháp khác nhau. Mặc dù có nhiều phương pháp có thể làm vơi dịu nỗi khổ, việc hiểu được rằng khổ đau chính là nghiệp là điều cần thiết. Để giữ không cho khổ đau khởi lên, con hãy thiền định về hộ Phật và tụng chú. Việc thiền định về hộ Phật là đáng quý, và nếu có một vị bổn sư mà con tôn sùng, việc nghĩ đến bổn sư của mình và thực hành pháp du già bổn sư cũng là một điều rất tốt. Khi con thiền định về hộ Phật và tụng chú, con sẽ không nghĩ đến khổ đau của mình, và ngay khi có nguyên nhân dẫn đến khổ đau, tâm con sẽ không cảm thấy khổ. Đây là điều cần phải thực hiện. Nguyên nhân và nghiệp báo tuy vẫn còn ở đó, nhưng nỗi khổ của con sẽ vơi dịu đi nhờ thiền định về hộ Phật và tụng chú. Chẳng có gì tối thắng hơn việc này.